Chương 1460, Lưu Quang. Thiết Nhất Tôn trong lòng có chấp niệm, rất sâu chấp niệm. Sở dĩ, tại đột phá đến tạo hóa cảnh quá trình bên trong, hắn kinh lịch quá nhiều. Nguyên thần phát sinh phiên thiên phúc địa thủy biến, hắn, phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Kinh lịch tất cả cực khổ về sau, bước vào tạo hóa cảnh. Để hắn thực lực, so với bình thường võ giả, phải cường hoành hơn rất nhiều. Thiết Nhất Tôn quanh thân kiếm khí hiện lên, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Phương Thần ở một bên, cũng là nhịn không được cảm thán. Thiết Nhất Tôn kiếm đạo, càng ngày càng tròn đầy. Không chịu thua kém khí tức. Man Long mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Thiết Nhất Tôn, xem xét cẩn thận. Thiết Nhất Tôn mở to mắt, khắp khuôn mặt là ý cười. Tâm ý khẽ động, thu liễm kiếm khí. Lập tức, hắn biến thành một người bình thường. Không tệ, hai người các ngươi đều đột phá. Phương Thần lên tiếng nói. Man Long nhếch miệng nói, ta đột phá quá sớm, ta hẳn là hậu tích bạc phát. Nghe được Man Long oán trách, Phương Thần bật cười. Ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ, hấp thu tiên khí về sau, nhục thể của ngươi cường đại rất nhiều, chỉ là đơn thuần lực lượng, liền có thể nghiền ép tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Thiết Nhất Tôn cũng là cười hắc hắc. Thực lực của bọn hắn càng là tăng lên, mới càng là có thể tại bên trong di tích sống sót. Đa tạ Phương Sư Huynh. Nếu là không có Phương Thần, bọn hắn căn bản không có khả năng đạt được tiên khí, chớ nói chi là đột phá đến tạo hóa cảnh. Phương Thần phất tay ra hiệu hai người không cần như thế. Phương Thần Sư Huynh, bằng vào chúng ta ba người thực lực, liền xem như gặp gỡ tạo hóa cảnh trung giai võ giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Man Long cười nói. Đúng vậy à, hai người chúng ta liên thủ, đối phó tạo hóa cảnh nhị trọng võ giả không đáng kể. Lại thêm Phương Thần Sư Huynh biến thái thực lực, gặp gỡ tạo hóa cảnh trung giai võ giả, coi như không địch lại, QNZ có sức tự vệ. Nguyên bản cùng nhau gia nhập phục ma giới thời điểm, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long còn cho rằng, Phương Thần thực lực rất yếu. Nhưng là, Phương Thần đã đến bọn hắn không cách nào đuổi theo tình trạng. Bọn hắn sớm đã từ bỏ đuổi theo Phương Thần, chỉ cầu không muốn kéo xuống quá lớn chênh lệch. Chuẩn bị một chút, lên đường đi. Phương Thần no y Phương Thần loáng thoáng cảm giác. Kiếm Vũ Hồng biến mất, tựa hồ không đơn giản. Một chỗ cổ hoa minh trưởng khống di tích, nói biến mất tựu biến mất, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tại cổ hoa minh thời điểm, Kiếm Vũ Hồng nhiều lần giúp hắn. Kiếm Vũ Hồng gặp nạn, hắn há có thể không bang. Còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, Phương Thần suy đoán, di tích biến mất, vô cùng có khả năng cùng nhiều cánh tay tộc có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, tìm đến mộ dung băng hạ lạc. Theo Khâu Gia Chu trong miệng biết được, mộ dung băng không có chết. Hắn đem mộ dung băng nguyên thần, hiến tặng cho nhiều cánh tay tộc. Mặc dù không biết nhiều cánh tay tộc muốn mộ dung băng nguyên thần làm gì, nhưng có thể khẳng định, mộ dung băng nguyên thần, tạm thời không có nguy hiểm. Man Long cùng Thiết Nhất Tôn hơi thu thập một chút, sứ huynh đệ ba người cùng rời đi cổ hoa minh. Trước khi rời đi, Phương Thần chỉ là cùng kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân chào hỏi một tiếng. Sau đó, liền cưới tinh vực Long Chu, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hư không hải dương bên trong. Hô hô hô tinh vực Long Chu bên trong, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn trong lòng tràn đầy chấn động. Tinh vực Long Chu tốc độ, thật sự là quá nhanh. Phương Thần Sư Huynh, ngươi cũng quá biến thái á. Man Long trong lòng tràn ngập chấn động. Cái này tinh vực Long Chu tốc độ, so với tinh vực phi thuyền nhanh hơn vạn lần. Đơn giản không dám tưởng tượng, một cái tạo hóa cảnh võ giả lại có thể có được như thế nghịch thiên phi hành trí bảo. Thiết Nhất Tôn cũng là liễu lưới, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, hắn không nói gì thêm, ngược lại là đang quan sát phía dưới hư không hải dương mỹ cảnh. Tinh vực Long Chu tốc độ quá nhanh, bất quá tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ. Khởi động một lần, ít nhất cũng cần 100 vạn tử tinh thạch. Bất quá, tử tinh thạch đối với Phương Thần tới nói, không tính là gì. An cấp Khâu Gia đạt được trên 100 ức tử tinh thạch. Đầy đủ hắn không hạn chế sử dụng tinh vực Long Chu. Mênh mông vô bờ hư không hải dương bên trong. Thường thường tiểu có một ít đoàn đội mạo hiểm, cưới thuyền, săn bà tờ hải yêu. Đương nhiên, còn có một số dùng tạo hóa cảnh cường giả cầm đầu hải tặc, bọn hắn tại trắng trợn chém giết đoàn đội mạo hiểm. Nào đó một chỗ trong hải vực. Nơi này là Phan Vân Tinh quân địa bàn. Bình thường tình huống, không có bất kỳ người nào dám đặt chân khối này hải vực. Những cái kia hàng năm trà trộn tại hư không hải dương bên trên đoàn đội mạo hiểm, càng phi thường tình tưởng điểm này. Một ngày này, Phan Vân Tinh quân địa bàn bên trên, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều thủ hạ, đều đến chúc mừng Phan Vân Tinh quân xuất quan. Ha ha ha, lần này Phan Vân Tinh quân xuất quan, thực lực nhất định tăng vọt. Đúng vậy a, chờ lấy Lao Đại dẫn đầu chúng ta thống nhất phụ cận hải vực. Phương Viên và Lý, không người nào dám xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Rất nhiều võ giả, tiếng cười nghị luận. Trong lúc đó, một đạo rung động khí tức, theo hư không hải dương bên trong nổi lên. Đông đảo võ giả mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào nước biển. Soạt bình tĩnh trong nước biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay sau đó, một cái mặt đen áo giáp võ giả, ra sóng lớn phía trên. Hắn nhìn xuống phía dưới, khí tức quanh người vần quanh, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Phan Vân Tinh quân. Phía dưới, đám người lớn tiếng kêu gọi. Phan Vân Tinh quân hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Phan Vân Tinh quân vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nơi xa hư không xé rách, một đạo lưu quang cấp tốc phóng tới. Phan Vân Tinh quân thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống. Ngại gì tặc tử, dám xông vào chúng ta lãnh địa tên đáng chết, giết hắn cho ta. Dám coi thường Phan Vân Tinh quân, thật sự là muốn chết. Rất nhiều võ giả, cũng nhìn thấy Lưu Quang, không nhịn được lên tiếng chửi bới nói. Bất quá, Lưu Quang tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn thậm chí đều không thể bắt được. Soạt trong nháy mắt, Lưu Quang xuyên qua Phan Vân Tinh quân trước người. Phan Vân Tinh quân giận dữ, đại thủ nhô ra, muốn bắt lấy Lưu Quang. Hưu Lưu Quang dùng không thể tưởng tượng góc độ, trực tiếp theo Phan Vân Tinh quân trong lòng bàn tay xẹt qua, sau đó biến mất. Phan Vân Tinh quân, cái này tặc tử am hiểu lãnh địa, để chúng ta đi giết hắn. Có võ giả đại hống, bọn hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Ngậm miệng. Phan Vân Tinh quân đột nhiên quát lớn. Lập tức, đám người ngậm miệng lại, không hiểu nhìn xem Phan Vân Tinh quân. Cái sau trong lòng, một trận hoảng sợ. Tốc độ nhanh như vậy, trong đó người, nhất định là sinh tử cảnh đế quân. May mắn đế quân đại nhân không cùng ta như vậy tiểu nhân vật chấp nhận. Phan Vân Tinh quân phát giác được Lưu Quang tốc độ về sau, kết luận là sinh tử cảnh đế quân, phi thường hoảng sợ. Lúc này, tại tinh vực Long Chu bên trên phương thần ba người, không chút nào biết rõ. Sự xuất hiện của bọn hắn, đã dẫn phát Phan Vân Tinh quân khủng hoảng. Lão đại, vừa mới tên hải tặc kia thủ lĩnh, Ngưu Toàn ngăn cản chúng ta. Tiểu Lao thử châm chọc nói. Đầu nô cờ man long cười ha ha. Phương thần nghe vậy, nhết miệng cười một tiếng. Tình huống giống nhau. Tại hư không hải dương bên trong gặp rất nhiều. Bất quá, căn bản không có người có thể ngăn lại tinh vực Long Chu. Khỏi cần phải nói, chỉ là tinh vực Long Chu tốc độ, bọn hắn tiểu không cách nào bắt được. Rốt cục, hai ngày về sau, tinh vực Long Chu đi tới chỗ cần đến. Nào đó một mảnh hư không hải dương trên không, tinh vực Long Chu im bặt mà dừng. Phương thần ba người, thòng long trong đỏ đi ra, nhìn xuống phía dưới. Dựa theo Bạch Vô Tung cung cấp tin tức, cửa vào di tích. Hẳn là tại mảnh này hải vực phía dưới. Phương thần âm thầm nói. Hắn nguyên thần khuếch tán, xâm nhập trong nước biển, muốn xem xét thoáng cái. Một lát sau, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Phương sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ man long cùng thiết nhất tôn, hoàn toàn nghe theo phương thần ý tứ. Soạt ngay tại phương thần vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên đã nhận ra hư không ba động. Toàn tức, hắn bàn tay lớn vụ một cái, trực tiếp đem man long cùng thiết nhất tôn. Kéo vào tinh vực Long Chu bên trong. Sau đó, ẩn nấp tại trong hư không. Tinh vực Long Chu có ẩn nấp công năng, một khi ẩn nấp đi, liền xem như tạo hóa cảnh cao giai võ giả, cũng vô pháp đơn giản phát hiện. Soạt nước biển nổi lên, hai cái dị tộc ngó giáo giác xuất hiện. Ai, mỗi lần xuất hiện, đều muốn như thế nơm nớp lo sợ, loại ngày này Lu Cờ Na Ho mới là cuối cùng ai trong đó một cái dị tộc bất đắc dĩ nói. Đây là chúng ta nhiều cánh tay tộc tại cổ hoa quần đảo cuối cùng một mảnh căn cứ địa, cẩn thận mới là tốt. Một cái khác dị tộc thấp giọng nói ra, đi thôi, nhanh đi nghe ngóng tin tức. Khâu ra tên phế vật này, chuẩn bị xong chục tỷ tử tinh thạch, không cánh mà bay, bằng không chúng ta cũng không trở thành dạng này. Đến một bước này, chúng ta tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bằng không mà nói, bị nhân tộc cường giả phát hiện, tiêu xong đời. Hai cái dị tộc, một trước một sau. Rời đi mảnh này hải vực.